Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 229, sắp quyết liệt hai người. Năm 2006 đến năm 2007 cấp FA trận chung kết tức đem đột kích. Đây cũng là mới Wembley đại cầu trận lần thứ nhất cùng mọi người gặp mặt. Trận đấu này tự nhiên là rất nhiều người chú ý, nhất là Chelsea người. Trận đấu này có thể nói là Chelsea đội bản mùa giải cây cỏ cứu mạng. Abramovich hạ đạt tử mệnh lệnh. Cái này quán quân Chelsea đội nhất định phải cầm tới. Nếu không Jose Mourinho liền rời đi. Chelsea trong đội rất nhiều người cũng sẽ bị thanh tẩy. Đúng vậy, Abramovich đã quyết định muốn tiến hành thay máu. Muốn đưa vào một đám năng chinh thiện chiến cự tinh cầu thủ. Đem Chelsea nội tình cùng tên tuổi kéo lên đi. Abramovich tại lúc trước tiếp nhận một nhà các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói như thế đường. Cái này mùa giải đối với Chelsea đội đến nói là không thành công. Mục tiêu của chúng ta là UEFA Champions League quán quân. Chúng ta giết tiến vào tứ cường. Khoảng cách UEFA Champions League quán quân vẻn vẹn cách xa một bước. Nhưng là ở thời điểm này chúng ta lại xuất hiện sai lầm. Vô cùng tiếc nuối, Abramovich còn nói ra, nói thật, chúng ta Chelsea đội bản mùa giải thấp nhất mục tiêu chính là muốn cầm tới UEFA Champions League. Quán quân, còn lại cũng không đáng kể, nhưng là mọi người cũng nhìn thấy, chúng ta chủ quan mất kinh châu. Nói đến đây cái thời điểm, Abramovich vô cùng tức giận, rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại hắn còn đối với Chelsea đội bị đào thải ra UEFA Champions League tứ cường còn canh cánh. Trong lòng, đây cũng là Abramovich vì cái gì nhất định phải đổi đi Jose Mourinho nguyên nhân. Tại cái này các ký giả truyền thông đặt câu hỏi dưới. Abramovich nói như thế. Đúng vậy, chúng ta rất có thể sẽ tại cái này mùa giải kết thúc về sau tiến hành đổi huấn luyện viên. Nhưng là, bây giờ còn chưa có định. Jose vẫn rất có chút năng lực, mặc dù chúng ta trước mắt có một chút điểm lý niệm không hợp. Nhưng là ta cho rằng cái này Zoria, cùng một chỗ cộng sự người khó tránh khỏi sẽ có những này. Bất quá sau đó chúng ta hảo hảo nói chuyện là được rồi. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên phỏng vấn phóng viên không quá tin tưởng. Ngoại giới thế nhưng là lưu truyền Abramovich là nhất định phải đổi đi Mourinho người. Abramovich còn nói ra, ta cảm thấy trước mắt thích hợp nhất Chelsea đội vẫn là Mourinho. Bất quá mùa giải tiếp theo ai thích hợp nhất liền không biết rõ. Rất có thể chúng ta liền sẽ tại cái này mùa giải kết thúc về sau liền đổi huấn luyện viên. Cũng rất có thể cái này mùa giải kết thúc về sau. Chúng ta liền tiến hành đổi huấn luyện viên. Đến tột cùng đổi huấn luyện viên không đổi huấn luyện viên. Cái này cũng tại sắp đến trận này cấp FA trận chung kết. Abramovich ý tứ rất rõ ràng. Jose Mourinho có thể cầm tới bản mùa giải nước Anh cấp FA quán quân hắn liền có thể lưu lại. Trở thành Chelsea đội huấn luyện viên trưởng. Nếu như bắt không được bản mùa giải nước Anh cấp FA quán quân. Jose Mourinho liền trực tiếp xéo đi. Tất cả mọi người minh bạch. Nhưng là ký giả truyền thông vẫn là lại hỏi thăm một lần. Nói ra, Abramovich tiên sinh, ý của ngươi là Chelsea đội lấy được cúp FA. Jose Mourinho liền bảo vệ hắn soái vị. Nếu như Chelsea đội không có lấy đến cúp FA, Jose Mourinho liền bị đuổi việc. Đúng hay không? Abramovich mỉm cười gật đầu. Nói ra, phải, ngươi nói rất đúng. Mọi người là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên tới đây mặt còn có dạng này cố sự a. Đương nhiên rất nhiều người cũng là cả kinh. Cái này cấp FA thật đúng là trở thành bảo mẫu mục chén a. Rất nhiều người có thể lý giải. Dù sao người ta Abramovich hàng năm đầu nhập lớn như vậy một khoản tiền. Người nhà một cái mùa giải một hạng quán quân đều cho người khác vớt không trở lại. Ai còn nguyện ý lưu ngươi a? Chỉ đầu nhập không sản xuất. Ai tháp mã cũng chịu không được a. Lúc này, rất nhiều người đều là biết Jose Mourinho tình cảnh. Rất bình thường hiển nhiên. Jose Mourinho sẽ ở trận đấu này bên trong liều mạng. Xem ra trận này nước Anh Cup FA sẽ là một trận sống còn đại chiến a. Đường phân cách, Jose Mourinho một mực tại London dẫn đội. Chuẩn bị trận đấu này, Chelsea đội đám cầu thủ từng cái vô cùng nghiêm túc. Cái này mùa giải duy nhất quán quân, hy vọng ngay hôm nay trận chung kết lên. Chelsea người đều dồn hết đủ sức để làm. Chuẩn bị chiến thắng Leeds United đội, cầm xuống Leeds United đội. Tại phỏng vấn xong Abramovich về sau, các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Chelsea câu lạc bộ. Bọn hắn đều là muốn phỏng vấn một chút Jose Mourinho, xem hắn có biết hay không chuyện này. Đối diện với mấy cái này vọt tới ký giả truyền thông, Jose Mourinho sắc mặt là khó coi. Nói thật, ở thời điểm này, hắn là không quá hy vọng những này các ký giả truyền thông tới quấy rối. Hiện tại bọn hắn nhưng là chuẩn bị trận chung kết giai đoạn, không có chút nào có thể qua loa. Bất quá, Jose Mourinho vẫn là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Jose Mourinho nói như vậy. Cái gì? Không không không. Trận này trận chung kết chính là một trận phổ thông trận chung kết. Sau lưng của hắn không có nhiều như vậy cái gọi là ý nghĩa. Ta cũng không biết các ngươi nói cái nào. Có lẽ ta sẽ ở mùa giải kết thúc về sau rời đi Chelsea đội. Nhưng là vậy tuyệt đối cùng trận đấu này kết quả không có có bất kỳ quan hệ gì. Ta không cho rằng trận đấu này sẽ quyết định ai sinh tử. Đây chính là một trận phổ thông trận chung kết mà thôi. Các ký giả truyền thông đều là được vòng. Jose Mourinho cùng Abramovich hai người nói hoàn toàn không giống a. Jose Mourinho cái này là công khai hủy đi Abramovich đài a. Khó trách cái này quan hệ của hai người không thật là tốt đâu. Hiện tại chúng ta có thể thấy được, vì cái gì Abramovich nghĩ như vậy muốn đem Jose Mourinho cho đưa đi. Dạng này nhân viên thật là không tốt quản giáo a. Ai cũng không hy vọng mình tay có dạng này một cái gai đầu đi. Các ký giả truyền thông nhao nhao liếc nhau sau đó xách hỏi. Xin hỏi Mourinho tiên sinh, người cảm thấy người sẽ còn tại Chelsea đội chấp giáo bao lâu? Người sẽ ở gần đây rời đi Chelsea câu lạc bộ sao? Jose Mourinho nhàn nhạt nhìn thoáng qua vị phóng viên này. Sau đó nói thẳng, nói thật, hiện tại ta còn không có nghĩ kỹ. Phải chăng muốn rời khỏi Chelsea câu lạc bộ? Nói thật, tại Premiership thật chính là vô cùng có tính khiêu chiến. Hiện tại giải ngoại hạng Anh thật là rất mạnh. Từ nơi này mùa giải cạnh tranh bên trong liền có thể nhìn ra. Giải ngoại hạng Anh tối thiểu có 6 đến 7 chi câu lạc bộ có giết tiến trước 4 thực lực. Dạng này cạnh tranh là vô cùng kịch liệt. Có thể tại dạng này thi đấu vòng tròn bên trong lấy được thành công, là mỗi một vị huấn luyện viên trưởng khát vọng. Ta cũng giống vậy, ta cũng tin tưởng, chỉ phải cho ta đầy đủ tín nhiệm. Ta tất nhiên sẽ chinh phục giải ngoại hạng Anh. Các ký giả truyền thông nhãn tỉnh sáng lên, đều bắt lấy một chút, lập tức dò hỏi, xin hỏi Mourinho tiên sinh, người vừa mới ý tứ trong lời nói là người bây giờ tại Chelsea câu lạc bộ không có đạt được đầy đủ tín nhiệm a, có người tại phân quyền hạn chế ngươi. Jose Mourinho ngẩng đầu chừng cái này đặt câu hỏi phóng viên một chút, sau đó lạnh lùng nói, mặc dù ta biết mục đích của các ngươi ở đâu, nhưng là đã nói đến đây, ta cũng có thể nhiều lời một điểm. Đúng vậy, người nói không có sai. Ta hiện tại xác thực không bị hoàn toàn tín nhiệm. Tình cảnh hiện tại đã cùng vừa tới đến Chelsea đội thời điểm rất bình thường không đồng dạng. Nhiều rất nhiều cản tay. Đây mới là gần nhất chúng ta Chelsea thành tích không bằng ta vừa tới đến Chelsea đội thời điểm. Nguyên nhân, các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Quả nhiên Jose Mourinho đối với Chelsea câu lạc bộ là tràn đầy rất nhiều oán niệm. Hắn cũng đưa bóng đội thành tích không tốt đổ cho câu lạc bộ nội đấu. Các ký giả truyền thông nghe đến mấy câu này tự nhiên là vô cùng kích động cùng cao hứng. Dạng này bọn hắn lại có lẫn lộn chủ đề. Nhưng là Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá nghe được những này phỏng vấn, tâm tình của bọn hắn là phi thường hỏng bét. Thật không nghĩ tới, nhà mình câu lạc bộ vậy mà là như vậy. Tại loại này quần hùng tranh bá niên đại bên trong, bọn hắn lại còn tại nội đấu. Đây quả thực là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Ký giả truyền thông còn muốn hỏi thăm Jose Mourinho đến tột cùng những địa phương nào nhận cản tay. Những người kia ở sau lưng nhúng tay các loại chi tiết vấn đề. Thế nhưng là Jose Mourinho đối với cái này ngậm miệng không đề cập tới. Nhưng là tất cả mọi người có thể đoán được. Rất bình thường hiển nhiên. Cái này phía sau một hai bàn tay to liền đến từ Abramovich. Cũng chỉ có hắn có thể đem Jose Mourinho cản tay thành dạng này. Đường phân cách doa hiện tại đã là đang chuẩn bị lấy hướng London xuất phát. Hắn là muốn mang theo Leeds United đội đám cầu thủ sớm ngày đi đến London. Đội bóng tại London chỉnh đốn một ngày. Dạng này bọn hắn mới có thể lấy càng sung mãn trạng thái tinh thần đi đối mặt trận đấu này. Đối với Chelsea, đội trận đấu này tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Doa không hy vọng thua. Lúc này, các ký giả truyền thông là tuôn hướng Doa. Các ký giả truyền thông phóng tới Doa thời điểm. Bọn hắn phỏng vấn nội dung cơ hồ cùng sẽ phải đến trận đấu này không có có bất kỳ quan hệ gì. Bọn hắn phỏng vấn nội dung vậy mà đều là Jose Mourinho cùng Abramovich ở giữa nội chiến sự tình. Cái này khiến Doa là vô cùng kinh ngạc. Bọn gia hỏa này đến cùng là từ đâu có được những nội tình này tin tức. Về sau, Doa nhìn tin tức mới biết được. Nguyên lai Abramovich cùng Jose Mourinho hai người đã công khai đánh nhau. Xem ra, Jose Mourinho thật khoảng cách rời đi Chelsea đội không xa. Đương nhiên, hiện tại Doa còn không rõ ràng lắm. Đối mặt các ký giả truyền thông đặt câu hỏi thời điểm. Hắn nói như thế đường. Nói thật, ta không rõ lắm các ngươi là từ đâu được đến những tin tức này. Bất quá, ta không nghi ngờ những tin tức này là thật. Bởi vì hai người này đúng là có mâu thuẫn. Từ hai người bọn họ tính cách liền có thể nhìn ra. Hai người đều là loại kia khống chế dục mạnh vô cùng người. Hai người kia cùng một chỗ cộng sự. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tại cái này vấn đề. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Doa nói đến thật là quá tốt rồi. Doa tiếp tục nói. Kỳ thật tại Abramovich tìm đến Jose Mourinho thời điểm. Giữa hai người liền đã chôn xuống một viên định. Lúc tạc đạn, ban sơ Abramovich mời Jose Mourinho thời điểm. Hắn ủy quyền quá lợi hại. Hắn không nghĩ tới Chelsea sẽ quật khởi nhanh như vậy. Hắn là có chút thung lũng Jose Mourinho. Nhưng là chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Đã không còn kịp rồi. Các ký giả truyền thông khẽ nhíu mày. Sau đó là bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Doa còn nói ra. Đối với Jose Mourinho đến tột cùng lúc nào rời đi Chelsea. Ta nghĩ kỳ thật cũng đã có rất bình thường đáp án rõ ràng. Abramovich muốn đưa tiễn Jose Mourinho, mà Jose Mourinho cùng Abramovich ở giữa ân oán sâu như thế. Hai người khẳng định cộng sự không lâu dài. Trong tương lai trong vòng nửa năm, hai người này tuyệt đối sẽ mỗi người đi một ngả. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu, nhận đồng Doa thuyết pháp. Sau đó mỗi ngày các phóng viên lại hỏi thăm. Lần này hai người náo tách ra. Ai hậu quả sẽ càng bi thảm hơn đâu. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là cho rằng là Jose Mourinho. Bất quá Doa lại cấp ra không giống cách nhìn. Doa nói ra, nói thật, hiện tại Chelsea đội thật đúng là chính là thích hợp Jose Mourinho. Hắn đã đem Chelsea đội chế tạo thành hình. Là thời điểm muốn tới thu hoạch thời điểm. Nhưng là lúc này đưa tiễn hắn. Jose Mourinho chế tạo lên vật này liền bị mới tới người làm hỏng. Chelsea đội tương đương với lại muốn đầu nhập một vòng mới trùng kiến bên trong đi. Đây quả thực là ăn no rồi không có việc gì hồ lai mà. Doa dừng lại một chút. Sau đó nói. Đương nhiên, đây đối với chúng ta Leeds United đội tới nói là chuyện tốt. Dạng này chúng ta liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Rất tốt. Abramovich làm một kiện vô cùng lợi người chuyện tốt. Các ngươi hẳn là cho hắn ban cái thưởng. Ha ha ha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.